Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 422, chương 423, Tần Khải. Một thanh niên tóc đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, hai tay đút túi, chậm rãi đi tới, hắn mày kiếm mắt sáng, diện mạo bất phàm, một thân kiện thân dùng quần áo bó mặc lên người. Cân xứng mà rắn chắc, dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tràn ngập nam nhân vị vết mồ hôi hiện đầy da thịt. Tuấn lãng gương mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Lộ ra tự tin mà thong dong. Tiểu Khải, Triệu nãi nãi lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi làm sao tại cái này? Tần Khải cười nói, nãi nãi. Trùng hợp tại phụ cận một nhà phòng tập thể thao kiện thân. Phát hiện nơi này có biến, liền đến nhìn xem, ngươi là ai, vừa rồi kia lời nói lại là cái gì ý tứ? Đội trưởng lạnh lùng hỏi, Tần Khải cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai, cũng không trọng yếu, lời kia, tự nhiên cũng chỉ là mặt chữ ý tứ. Ta chỉ là có chút cảm thấy hứng thú, hắn là ai? Đáng giá ngươi như thế đối đãi. Nói, ánh mắt của hắn rơi xuống Lăng Vũ trên thân, giống như cười mà không phải cười. Ngươi người này rất có thể xin cùng ta trở về cục tiếp nhận điều tra. Đội trưởng không có trả lời, mà là lạnh lùng mở miệng. Đối phương kia tùy ý thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Liền xem như trưởng cục các ngươi tới, cũng không dám nói với ta như vậy. Tần Khải còn đang cười, chỉ là trong tươi cười hoàn toàn không mang ý cười, có hoàn toàn là nồng đậm khinh thường. Đội trưởng hư lạnh một tiếng, hạ lệnh, cưỡng ép mang đi. Vâng, mấy tên cảnh sát vây lại, như người loại này cách làm rất ngu xuẩn nha. Đội trưởng bên tai đột nhiên vang lên thân ảnh quen, thuộc, lập tức tay chân lạnh buốt, lông tóc dựng đứng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tần Khải tấm kia anh Tuấn khuôn mặt tươi cười. Còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một cỗ cự lực. Cả người đã bị giống con như mèo nhỏ nhấc lên, hô hấp bị ngăn cản gãy, mặt đỏ lên sắc nhìn vô cùng thống khổ. Ngươi chừng nào thì, mấy tên cảnh sát sợ hãi, muốn chết người á, đám người quá sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Lúc này chạy trốn, sợ xảy ra sự tình mình đã bị liên lụy. Triệu nãi nãi ngược lại có chút bình tĩnh. Tiểu Khải bản sự ta cái này làm nãi nãi rất rõ ràng. Không có vấn đề, buông hắn ra, Vạn Trường Phong như quỷ mị xuất hiện tại Tần Khải bên người. Lại là không có xuất thủ, trong mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Vừa rồi, liền hắn cũng không nhìn ra Tần Khải là như thế nào đến cảnh sát đội trưởng sau lưng đi. Tốt, Tần Khải đúng là rất phối hợp, nhưng ngay tại buông xuống đội trưởng một khắc này xuất thủ. Vạn Trường Phong lại một lần bỏ qua động tác của đối phương. Phần bụng gặp trọng kích, cả người diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, đập vào một cây đèn đường trụ bên trên. Ngọn đèn hôn ám chập chờn không thôi. Lão Vạn, Tô Uyển Uyển bọn người vọt tới, lo lắng hỏi thăm, ta không sao. Vạn Trường Phong che lấy phần bụng chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Khải, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Đối phương thật không đơn giản. Hắn toàn thân đều kéo căng. Tần Khải hai tay đút túi, cười nhạt nói, một cái vì nãi nãi xuất khí cháu trai mà thôi. Vì nãi nãi xuất khí. Alice, Trương cười lạnh, vốn chính là bà ngươi không đúng. Bá đạo để chúng ta rời đi. Đây là công cộng trường hợp. Nàng dựa vào cái gì? Có Tần Khải ở đây. Triệu nãi nãi lực lượng 10 phần. Cường ngạnh nói, các ngươi quá ồn, nhiễu loạn chúng ta vũ bộ. Ngươi không khỏi quá không phân rõ phải trái. Reno, Lý lạnh lùng nói, không nói đạo lý. Tần Khải tiếu dung thu liễm, thần sắc lãnh ngạo, bình thản thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. nàng là nãi nãi của ta. Tại lúc tuổi già vốn là nên trôi qua tùy tâm sở dục. Thật vui vẻ, các ngươi không để cho nàng dễ chịu, vậy các ngươi liền phải trả giá đắt. Triệu nãi nãi thở dài một hơi, rộng lượng nói, các ngươi cho ta nói lời xin lỗi, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Đương nhiên, các ngươi về sau đều đừng tại đây hát. Ha ha, các ngươi cái này một già một trẻ, đều rất muốn ăn đòn a. Vu Tuệ đôi mắt đẹp nheo lại, lạnh lùng cười, thật sao? Tần Khải mỉm cười, một bước phóng ra, lúc rơi xuống đất cũng đã xuất hiện ở Vu Tuệ trước mặt. Bàn tay như chớp giật nhô ra, lại tại giữa không trung quỷ dị cải biến quỹ tích, đúng là công về phía đứng tại Vu Tuệ bên người Lăng Vũ. Lăng Vũ thân hình tránh ra bên cạnh một cái có thể bỏ qua không tính góc độ. Lại hoàn mỹ tránh thoát công kích của đối phương, sắc mặt không có biến hóa chút nào, giống như là dự liệu được đối phương đã sớm sẽ làm như vậy. Vậy mà có thể tránh thoát đi, có chút ý tứ. Tần Khải xoa cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem Lăng Vũ, mệnh lệnh nói ra, nói cho ta, thân phận của ngươi. Lăng Vũ không nói lời nào, bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói à. Tần Khải xem thường, quên đi, ta sẽ biết đến, hiện tại, ta muốn cùng ngươi hảo hảo chơi một chút, kiện thân chỉ có thể để cho ta lưu chút mồ hôi, lại không thể cho ta mảy may niềm vui thú, lần này, ngươi tránh không khỏi đâu. Trong lúc nói chuyện, nắm đấm của hắn đã đánh tới hướng Lăng Vũ mặt, khóe miệng giơ lên tự tin mà cười nhạt cho, tựa hồ đã nắm trong tay hết thảy. Huyết dịch bắn tung tóe, răng cửa bay thấp, Tần Khải thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất, liền lăn mấy chục vòng mới ngừng lại được. Tiểu Khải, Triệu nãi nãi hãi nhiên biến sắc, vội vàng chạy tới, đỡ dậy Tần Khải, ngươi không sao chứ? Tần Khải khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật, nhưng những này đều bị hắn xem nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt chấn kinh, ngươi làm sao làm được? Lăng Vũ thu hồi nắm đấm, không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, ngươi năng lực, đối ta vô hiệu, thanh âm này cũng không lớn, lại như là một đạo kinh lôi tại Tần Khải trong đầu nổ vang. Ngươi, ngươi, hắn con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là không dám tin, không có khả năng. Hắn có một loại năng lực thiên phú, tên là tự tiêu. Phát động thời điểm có thể tiêu trừ người khác chỗ cảm thụ đến liên quan tới chính mình hết thảy. Tin tức, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác vân vân đều sẽ mất đi hiệu lực. Đây là so ẩn thân càng cường đại năng lực, xóa đi mình tất cả vết tích, siêu việt hết thảy ẩn nấp chi pháp. Hít sâu một hơi. Tần Khải chậm rãi đứng lên, nhục thể đúng là tại trong suốt hóa. Từ tiêu, 100% phát động. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, cả người hắn liền từ trong tầm mắt mọi người hoàn toàn biến mất. Hắn làm sao không thấy? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chỉ chấn kinh, liền khí tức cũng không cảm giác được. Vạn Trường Phong trao mày. Loại này ẩn nấp chi pháp vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ai không thấy? Reno, Lý nắm lấy đầu suy tư. Giống như là quên đi cái gì. Ta làm sao nghĩ không ra tới. Nơi này là không phải thiếu mất một người. Những người khác cũng nhao nhao biểu hiện ra đồng dạng trạng thái. Tựa hồ đem Tần Khải quên đi. Từ tiêu công suất lớn nhất phát động. Ta tồn tại cảm giác sẽ vô hạn giảm xuống. Thế nhân thậm chí sẽ quên ta tồn tại. Tần Khải đi bộ nhàn nhã bình thường vòng quanh Lăng Vũ xoay. Quanh, ung dung cười nói. Hiện tại, người căn bản cũng không nhớ kỹ có ta đối thủ này. Còn thế nào cùng ta đánh? Nói, hắn chậm rãi giơ lên nắm đấm. Trên mặt đắc ý mỉm cười. Muốn báo đem Lăng Vũ răng cửa cũng cho đánh dụng. Đương nhiên là dùng nắm đấm đánh. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, đưa tay một quyền,